Bạch tử tái sinh, chương 408, chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử lặng lẽ nghe hết lời chỉ trích đầy phẫn nộ của Diệp Chi Họa sau khi uống một ngụm nước. Bình tĩnh lại, Diệp Chi Họa hỏi, Bạch tử, có phải trước đây cô cũng từng bị Trầm Thanh Thanh vu oan không? Bạch tử nhẹ nhàng nói, hơn cả thế nữa, Diệp Chi Họa, gì cơ, cô ta thực sự đã hại cô à? Bạch tử, nhưng những chuyện đó kể ra thì dài lắm, chỉ cần lần này cô ta không thành công hại cô là tốt rồi. Chi Họa, lần này cô đã thấy hậu quả rồi, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Những thủ đoạn hãm hại kiểu vu oan này tuy thấp kém nhưng rất hiệu quả. Chỉ vì Trầm Thanh Thanh nhầm tưởng rằng Diệp Chi Họa dễ đối phó. Lần này thất bại, lần sau Trầm Thanh Thanh sẽ thay đổi cách thức, có lẽ còn độc ác hơn. Bạch Tử không thể lúc nào cũng giúp được Diệp Chi Họa. Vì vậy, sau này cô phải tự mình linh hoạt đối phó thôi. Nghĩ đến đây, sau lần đối đầu này, Diệp Chi Họa chắc hẳn cũng đã nhận ra Trầm Thanh Thanh là loại người thế nào. Sau này cô sẽ không dám lơ là nữa. Diệp Chi Họa đầy khó hiểu. Tôi và Trầm Thanh Thanh không thù không oán. Tại sao cô ta lại hãm hại tôi chứ? Chuyện này thật sự khiến tôi không hiểu nổi. Ra mắt nhiều năm trong ngành, Diệp Chi Họa biết rằng trong giới này có rất nhiều luật ngầm. Cô không có hậu thuẫn, cần cù chăm chỉ làm vai phụ nhiều năm, cũng không quá tham vọng vị trí số 1. Ổn định ở hạng 2 cũng đã đủ tốt, nghề này kiếm tiền dễ dàng, cô không nhiều tham vọng, chỉ muốn diễn xuất, đi du lịch và nuôi mèo. Trước giờ cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai, đây là lần đầu tiên bị người khác âm mưu hãm hại. Diệp Chi Họa không tài nào hiểu nổi, chẳng lẽ là cô đã vô tình đắc tội với Trầm Thanh Thanh sao? Bạch Tử tiết lộ sự thật. Bởi vì Trầm Thanh Thanh cũng thích Tạ Bắc Mạc, hai người là tình địch. Diệp Chi Họa im lặng một lúc, giọng nói đầy kinh ngạc. Gì cơ? Bạch Tử liếc nhìn đồng hồ, đã đến lượt cô quay phim. Tóm lại là, Chi Họa, lần này đừng tha cho Trầm Thanh Thanh, nhất định phải điều tra đến cùng. Chuyện phía sau để tối tôi gọi lại cho cô nhé, giờ tôi đi quay phim đây. Được, ở một nơi khác, sau khi sự kiện kết thúc, đội của Trầm Thanh Thanh lên xe rời khỏi hiện trường. Trợ lý vẫn còn sợ hãi, thậm chí có chút hối hận vì đã giúp Trầm Thanh Thanh làm chuyện này. Cô Trầm, nếu sau này cảnh sát điều tra ra là tôi thì phải làm sao? Cô lo gì, đến lúc đó rồi hãy nói. Trầm Thanh Thanh trả lời hời hợt, trợ lý lại cảm thấy trong lòng đầy oán trách. Nếu không phải vì giúp cô ta, trợ lý dù có 10 cái mạng cũng không dám làm chuyện này. Ai ngờ cô ta lại liều lĩnh giúp đỡ. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ như vậy, chẳng lẽ Trầm Thanh Thanh không có chút lương tâm nào sao? Tuy nhiên, trợ lý vẫn giấu nỗi oán trách trong lòng, không nói ra. Dù sao cô cũng rất cần công việc này. Một lát sau, Trầm Thanh Thanh lại lên tiếng, đi mua hot search, làm cho Diệp Chi Họa thêm chút nhiệt độ. Trợ lý ngây người, hot search trước đã bị phía thương hiệu dẹp đi rồi, nếu lại tạo nhiệt độ mà không kiểm soát được thì làm sao? Hơn nữa cảnh sát cũng đang điều tra chuyện này, nếu nhiệt độ quá cao mà cảnh sát ngại dư luận thì họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Không phải là đang đẩy trợ lý vào chỗ C-H-E-T sao? Trợ lý không vui chút nào. Trầm Thanh Thanh lại liếc nhìn trợ lý một cái, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cũng trở nên trầm xuống, ẩn chứa chút đe dọa. Cô không làm được chuyện đơn giản này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô bị điều tra, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất để bảo vệ cô, tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu. Hơn nữa, chuyện này tôi không muốn liên lụy đến phía thương hiệu, tôi muốn kéo Diệp Chi Họa vào. Chuyện đã xảy ra rồi, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn nếu đã ầm ĩ lên rồi, tại sao lại bỏ qua cơ hội này? Dán cái mác, tội phạm ăn cắp, lên đầu Diệp Chi Họa, bất kể có phải sự thật hay không. Chỉ cần công chúng nhìn thấy cái tên Diệp Chi Họa gắn với cái mác tội phạm ăn cắp thì sự nghiệp tương lai của cô coi như xong. Đó chính là mục đích của Trầm Thanh Thanh. Tạ Bắc Mạc sẽ thích một người phụ nữ mang trên mình mác tội phạm ăn cắp. Sao? Trợ lý muốn nói gì đó nhưng lại ngừng. Nhưng tôi... Trầm Thanh Thanh ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu vẫn đầy đe dọa. Là một chuyện nhỏ mà cô cũng không làm được sao? Được rồi, hot search lên vào lúc rạng sáng. Khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, từ khóa, Diệp Chi Họa tội phạm ăn cắp đã leo lên đứng đầu bảng. Nhiều người mất ngủ đêm đó, lập tức đến ngay hiện trường để hóng hớt. Một tài khoản nhỏ trên Weibo đã tung tin, hôm nay, một thương hiệu tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới đã phải lùi giờ hơn 40 phút. Thực ra, thương hiệu hoàn toàn không có lỗi, sự thật là một món trang sức trên cổ của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng đã mất tích, hậu trường hỗn loạn. Thương hiệu đã báo cảnh sát, khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện ra món trang sức này ở trong phòng của một nữ nghệ sĩ họ D, và còn được tìm thấy trong ngăn bí mật của túi trang điểm. Ha ha, thật là tội nghiệp fan của cô ta, thần tượng mà họ yêu mến lại là một kẻ tội phạm ăn cắp. Thực sự cảm thấy thương cho họ, những lời này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Weibo. Cùng với sự giúp đỡ của đội quân mạng do Trầm Thanh Thanh mua, nhiệt độ của sự kiện đã bùng lên, đứng đầu bảng ngay lập tức. Sau khi nhiệt độ bắt đầu lan rộng, người đăng tải tin này đã lập tức xóa tài khoản Weibo và biến mất. Tuy nhiên, trên mạng đã tràn ngập ảnh chụp màn hình của hai câu nói đó. Chúng bay khắp nơi, nhiệt độ cao ngất, một loạt các tài khoản marketing đã sử dụng những bức ảnh này và đăng tải những bài viết giật gân. Những người hóng chuyện dễ dàng tìm được những bức ảnh chụp tại sự kiện. Trong số các nữ nghệ sĩ tham gia sự kiện, nhiều người đều đeo trang sức. Nhưng nhìn qua một lượt, món trang sức lấp lánh nhất lại là chiếc vòng cổ kim cương lớn mà Trầm Thanh Thanh đang đeo. Vì vậy, rất nhanh chóng, Trầm Thanh Thanh trở thành nghệ sĩ thứ hai có nhiệt độ cao. Cô bị động đứng trên bảng hot search. Trầm Thanh Thanh vòng cổ kim cương phi nhơ biết trồm, mỹ nhân ba chữ họ D, những từ này gần như trực tiếp viết tên Diệp Chi Họa ra một cách trắng trợn. Chỉ có Diệp Chi Họa mới phù hợp với mô tả, nghệ sĩ ba chữ, và lại bắt đầu bằng chữ D. Fan của Diệp Chi Họa và fan của Trầm Thanh Thanh đã là những người đầu tiên đến hiện trường, ngay dưới bài đăng đứng đầu hot search. Họ đã lao vào tranh cãi. Đưa tin đồn ra miệng dễ dàng, bác bỏ tin đồn thì lại phải chạy dài. Sao lại vu oan cho một nữ nghệ sĩ ăn cắp đồ, thật sự không sợ chịu trách nhiệm sao? Tại sao Diệp Chi Họa lại phải ăn cắp vòng cổ của Trầm Thanh Thanh? Cô ấy đâu phải là không có tiền để mua, có bằng chứng gì không? Nói bừa như vậy, không sợ bị kiện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giàu ăn cắp đâu có gì lạ, có một chứng bệnh tâm lý gọi là hội chứng trộm cắp. Nhiều người giàu có tâm lý lệch lạc vẫn đi ăn trộm để thỏa mãn tâm lý quái gở của mình. Thật ra họ chỉ là những kẻ biến thái ẩn náu trong xã hội mà thôi. Tôi không phải là fan của ai, nhưng Diệp Chi Họa đã hoạt động trong ngành này nhiều năm, sao lại có thể đi làm chuyện ngớ ngẩn như ăn cắp đồ trong sự kiện chứ? Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy thương cho Trầm Thanh Thanh sao? Nếu không tìm lại được vòng cổ, cô ấy phải tự bồi thường thôi. Vài triệu cũng đâu phải là số tiền nhỏ đối với một môi sao. Cách chương.